nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254. Thà cho ta cầm cây búa lại cùng ngươi đàm luận. Nhìn Rốc thật đã bị giết chết, Lộ Nhất Phương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn sang những nơi khác. Giờ khắc này toàn bộ User Chocton Hack nhưng đã hóa thành nhân gian địa ngục. Cùng El Diablo Rock chiến tranh hoàn toàn thay đổi địa hình nơi này. Chỉ để lại một chỗ đất khô cằn hố to, mà từ cánh cửa địa ngục chảy xuôi mà ra dung nham. Chính đang một chút lấp kín này cái hố to. Cảnh này khiến trong không khí cũng đầy dẫy lưu huỳnh mùi lạ. Chợt nhìn lại, nơi này thật sự cùng địa ngục không khác nhau lớn bao nhiêu. Thậm chí một ít giống El Diablo. Thời gian dài sinh sống ở nơi này cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ có điều hiện tại những này lưu lại El Diablo cùng ma quỷ. Nhưng là một mặt vẻ hoảng sợ. Dù sao lão đại của bọn họ vừa chết rồi. Bị một quyển sách mở ra sọ não đập chết. Liền ở mấy cái cấp cao ma quỷ đi đầu dưới. Hết thảy El Diablo sợ hãi hướng về cánh cửa địa ngục phóng đi. Trái đất chỗ này thật đáng sợ. Vẫn là địa ngục an toàn một điểm. Mà cùng lúc đó, mất đi Rock ma lực gia trì sau khi địa ngục vết nứt không gian cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại biến mất. Mắt thấy tình cảnh này Lộ Nhất Phương cũng lười ngăn cản, mà là rơi vào Thor trước mặt. Thân là Asgather tối chiến sĩ anh dũng. Lúc này Thor cũng là một mặt mệt mỏi, nằm ở chính mình đập ra trong hố lớn không nghĩ tới đến. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa còn có một cái hố nhỏ. Đó là búa thần sấm đập ra đến. Mà giữa lúc Lộ Nhất Phương như muốn kéo lúc thức dậy, một đạo cực kỳ thanh âm chói tai truyền đến. Đó là không xé rách thanh. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy vết nứt không gian đột nhiên lần thứ hai mở rộng. Một cái toàn thân bao phủ khói đen cái bóng đột nhiên chặn ở địa ngục cùng nhân gian lối vào. Cặp kia con mắt đỏ ngầu cũng đồng dạng chính nhìn kỹ Lộ Nhất Phương. Trong đó tràn ngập bạo ngược cùng tham lam. Người vẫn muốn nghĩ đánh. Lộ Nhất Phương thấy này hơi nhướng mày. Trước mắt cái bóng đen này, tự nhiên chính là trước thờ ơ lạnh nhạt một vị ma quỷ chi vương. Các ngươi còn có thể đánh. Khói đen bên trong bóng người trào phúng quay về Lộ Nhất Phương nói rằng. Nếu như trái đất biểu hiện ra sức chiến đấu chỉ là cái trình độ này, như vậy cơ hội này hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà đồng dạng, hắn tin tưởng mặt khác mấy vị kia, trong lòng cũng bắt đầu dục ra dục dịch. Nói thật, ta không muốn cùng các ngươi quyết tâm, bởi vì nơi này là trái đất, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa ta liền thật không dám với các ngươi đánh. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương đột nhiên đứng thẳng xoay người. Xoay người đi tới búa thần sấm trước. Một nắm chắc cái này do chết tinh chi hạch vật liệu chế tạo búa thần sấm. Âm thùng thùng tương đương. Búa thần sấm cũng đột nhiên có cảm ứng rung động lên. Odin ở trên mặt này thần chú. Chính là cầm lấy búa thần sấm khóa an toàn. Nhưng tất cả những thứ này đối với người trước mắt này là không có ý nghĩa. Bởi vì hắn căn bản là không phải thông qua phép thuật thần chú cầm lấy búa thần sấm. Hắn là dùng chỉ là thuần túy sức mạnh bá đạo, oanh tương đương, theo Lộ Nhất Phương cầm lấy búa thần sấm, bên trên hết thảy cấm chế, cũng bắt đầu một vừa giải trừ, lôi quang chói mắt cùng năng lượng, như là bom nổ tuôn ra, đó là chết tinh chi hạch vật chất ẩn chứa thật năng lượng tích cực. Bầu trời tầng mây thật dày giờ khắc này bị dễ dàng xé rách, cuốn lên một luồng siêu cấp bão táp. Đem Lộ Nhất Phương bao phủ lại. Mặt đất cũng ở chấn động kịch liệt. Nứt ra rồi từng cái khe nứt to lớn. Vô số khối vỡ vụn đá tảng cũng không bị khống chế bay đến không trung. Đó là sao trung tử vật chất tiết lộ đi ra hỗn loạn lực hút đưa đến. Như vậy hiện tại các ngươi cái kia đi tới tương đương bị vô tận bão táp cùng chói mắt ánh chớp bao vây Lộ Nhất Phương chậm rãi bay đến không trung. Giơ cây búa khiêu khích chỉ vào cánh cửa địa ngục, mà lúc này ở cánh cửa địa ngục một bên khác, hết thảy chính đang rình ma quỷ chi vương, đều dồn dập trầm mặc, dù sao chỉ cần không phải người mù, đều có thể cảm nhận được cây búa trên tỏa ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Cho dù là ma quỷ chi vương bị đánh chúng cũng có thể sẽ chết. Rõ ràng trước lúc này, Mephisto bị một cây búa búa về địa ngục tin tức. Dưới cái nhìn của bọn họ còn đều là trò cười. Thậm chí có ma quỷ chi vương đều cho rằng đây là chuyện cười. Búa thần sấm ta lại không phải chưa từng thấy. Cái kia không phải Odin đưa cho mình bảo bối nhi tử món đồ chơi sao? Nguyên lai vật kia không phải thổi phồng a. Mà hiện tại hết thảy ma quỷ chi vương cũng không khỏi đối với Mephisto sinh ra một tia kính nể. Hắn dĩ nhiên thật sự chân thật đã trúng như thế một cây búa. Rất sao còn sống quá đến rồi. Đương nhiên ngoại trừ một tia kính nể, càng nhiều nhưng là khinh bỉ. Có lầm hay không a? Nhưng là giả dối ma quỷ. Như thế đáng sợ cây búa. Người dĩ nhiên dùng thân thể đi giang. Thật rất sao ném ma quỷ mặt. Quyết định thật không có. Ta cùng ta cây búa đều không có bao nhiêu kiên trì. Phàm nhân, người đây là muốn chết tương đương. Chống đỡ vết nứt không gian ma quỷ chi vương giận dữ hét. Quay chung quanh thân thể khói đen cũng như là sôi trào lên. Hội tụ thành một cái màu đen cự long. Gầm thét lên nhằm phía lộ nhất phương. Mà từ gào thét đến phóng thích phép thuật toàn quá trình. Vị này ma quỷ chi vương khống chế có thể nói là vô cùng tốt. Làm liền một mạch đồng thời không có để thân thể bất kỳ bộ phận xuyên qua không gian vết nứt. Đối mặt này buồn cười thăm dò. Lộ nhất phương chỉ là cầm lấy búa thần sấm nhẹ nhàng vung lên. Nguyên bản cũng đã ngưng tụ thành thực chất sấm sét bão táp vào đúng lúc này liền dường như vỡ đê. Hồng thủy giống như vậy. Điên cuồng dâng tới cánh cửa địa ngục. Mà cái kia màu đen cự long chỉ là cùng này đạo lôi điện dòng lũ vừa mới tiếp xúc. Thoáng qua cũng đã hóa thành hư ảo. Ngay cả ngăn cản một hồi đều không làm được. Lúc này chống đỡ vết nứt không gian ma quỷ chi vương. Thấy này tình cảnh này. Cũng là thở dài một tiếng. Lựa chọn lui bước. Địa ngục là một cái trung thực thực tiễn nhược nhục cường thực pháp tắc địa phương. Liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Mephisto bị thương. Cũng phải bị bọn họ liên hợp lại tính toán. Chớ nói chi là những người khác. Vì lẽ đó nếu như chỉ là vì ở trái đất thu gặt một làn sóng linh hồn. Liền cùng lộ nhất phương liều một cái một mất một con. Này mua bán lỗ vốn ma quỷ là tuyệt đối sẽ không làm. Mà theo này cỗ sức mạnh đáng sợ chút xuống ở vết nứt không gian. Yếu đuối vết nứt không gian rất nhanh liền vặn vẹo lên. Lập tức hóa thành một hồi chói mắt nổ tung. Vượt xa đạn hạt nhân nổ tung sóng trùng kích nhanh chóng khuếch tán. Đương nhiên nương theo này cỗ sóng trùng kích. Còn có kịch liệt không gian rung động. Từng đạo tiểu vết nứt không gian nhanh chóng mở ra. Chúng nó có dẫn tới thành thị hoặc là hoang mạc. Cũng có dẫn tới tinh không. Thậm chí lộ nhất phương còn ở trong đó nhìn thấy Asgather cầu Bifrost ầm tương đương. Nhanh chóng đem búa thần sấm ném ở trên mặt đất, phòng ngừa tạo thành càng to lớn hơn thương tổn, mà lộ nhất phương lần này là thật sự thở phào một hơi. Cuối cùng kết thúc, trận chiến này đánh xuống, cho dù là lộ nhất phương, đều sinh ra một tia mệt mỏi, xèo tương đương, vừa hạ xuống địa búa thần sấm, sau một khắc liền bay lên trời, tự động bay đến Thor trong tay. Chỉ có điều lúc này Thor xem ra trạng thái tựa hồ có hơi kỳ quái. Hắn một mặt thẫn thờ dáng vẻ xem ra hãy cùng mất hồn giống như. Môi còn không ngừng rung động tựa hồ là ở nói thầm cái gì. Cái tên này làm sao? Nhìn liền dường như mất hồn như thế. Trong mắt tựa hồ còn tràn ngập oan ức thần sấm. Lộ nhất phương không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Còn có thể làm sao? Bị kích thích chứ? Luna lúc này đi tới nói rằng. Mà nếu như hiện tại có người đứng ở Thor trước mặt cẩn thận đi nghe, liền có thể nghe được thần sấm Thor chính đang không ngừng lặp lại một câu nói. Ta mới là thần sấm, ta mới là tương đương. Này cây búa là cha ta đưa cho ta, là ta đát tương đương. Hoàn toàn không biết Thor đang suy nghĩ gì lộ nhất phương. Lúc này đã đưa mắt nhìn sang nơi khác, những người khác đi nơi nào? Cửu giới trọng hợp thời gian, liền muốn đến. Trái đất hiện tại không gian vốn là không ổn định. Người vừa nãy hủy diệt một đầu mối không gian. Vì lẽ đó tạo thành một điểm không gian rung động. những người khác khả năng rơi đến vết nứt không gian bên trong đi tới. Luna than buông tay dài. Thế, đôi kia mẹ con bị thánh linh thiên sứ bảo vệ. Sẽ không có sự, ngay cả ngươi cái kia hai cái bằng hữu mà, Luna còn chưa có nói ra chính mình suy đoán. Lộ Nhất Phương điện thoại di động cũng đã vang lên, là Cushion đánh tới, nhìn dáng dấp hắn cùng Melinda còn trên trái đất. Này, Cushion, các ngươi bị truyền tống đi nơi nào? Sẽ không là đi đến trong địa ngục đi tới đi. Lộ Nhất Phương lái chơi cười nói, không khuếch đại như vậy, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Ta cùng Melinda hiện tại tựa hồ ở nước Anh. Cushion thanh âm lo lắng truyền đến, nghe ta nói. Ta lại song Ruo Chua gặp phải một chút phiền toái tương đương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.